Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 36, Nhung Đỏ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Nhung tự tỉnh lúc 5 giờ sáng hôm nay. Cô biết mình đang rất hồi hộp, mặc dù hai ngày nay trong lòng cô nóng như lửa đốt. Nhưng Trần Tư Nhung cũng biết cô đang căng thẳng. Suy cho cùng, đây là lần đầu tiên cô bắt đầu một cuộc gặp mặt mà không hề biết tình hình thực tế của bên kia ra sao. Chủ nhân, trước đây của cô, so với hiện tại, thực ra là một người bạn mà Trần Tư Nhung từng gặp ngoài đời. Sau đó nảy sinh các mối quan hệ khác. Vì vậy, khi Trần Tư Nhung thực hành với chủ nhân, đó cũng không cảm thấy khó chịu, vì cô biết đối phương là ai. Nhưng còn C, cô không biết gì cả, và thậm chí còn đồng ý sẽ đeo khăn bịt mắt. Không phải Trần Tư Nhung hối hận vì đã đeo khăn bịt mắt. Cô chỉ cảm thấy hơi lo lắng. Trong lòng cô hai ý niệm lần lượt đến rồi đi, khiến cho trái tim cô có chút co lại. Nhưng Trần Tư Nhung không có ý định lùi bước. Cô chỉ hơi khẩn trương mà thôi. Mặc quần áo và mang giày vào, Trần Tư Nhung xách túi đi xuống lầu. Cô vốn định xuống lầu sớm một chút, không muốn để tài xế chờ. Không ngờ vừa tới tiền sảnh liền nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu bên ngoài. Cô thấy quen quen nên lại nhìn kỹ. Biển số xe thật sự viết Grace. Theo sau là một trái tim tình yêu màu đỏ tươi. Người lái xe rõ ràng là biết Trần Tư Nhung, một ông cụ người Úc bản xứ. Ông ấy xuống ghế lái và mời Trần Tư Nhung lên. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khách sạn và chạy về trung tâm thành phố dọc theo những con đường rợp bóng cây. Thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Điều hòa không khí được bật ở nhiệt độ thích hợp trong xe. Lòng bàn tay của Trần Tư Nhung hơi đổ mồ hôi khi cô nắm lấy dây đeo túi. Ước chừng 30 phút sau, xe dừng lại ở bãi đậu xe ngầm của một tòa nhà. Người lái xe đưa Trần Tư Nhung lên tầng 18 bằng thang máy. Cửa thang máy mở ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là tiền sảnh tầng 18. Cực kỳ rộng rãi, trang nhã. Xung quanh là cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn. Không có vách ngăn, ngay trước tiền sảnh là một quầy lễ tân. Người phụ nữ đứng ở quầy lễ tân thân mật chào hỏi tài xế và Trần Tư Nhung. Trần Tư Nhung đi theo người phụ nữ và bước vào tòa nhà. Người phụ nữ dừng lại ở cửa 1806 và nói với Trần Tư Nhung. Đây rồi, cửa đã được mở theo yêu cầu. Thẻ đặt trên bàn ở lối vào. Xin vui lòng kiểm tra. Trần Tư Nhung có chút nghi hoặc. Bên trong không có người sao? Tạm thời chưa có, cô có thể vào kiểm tra thẻ trước. Trần Tư Nhung do dự một lúc, vẫn là nói lời cảm ơn trước. Sau đó người phụ nữ rời đi trước. Xung quanh yên tĩnh, Trần Tư Nhung cũng bất giác thở chậm lại. Cô nhìn về phía cửa căn hộ. Theo lời người phụ nữ kia vừa nói, cánh cửa căn phòng đang hé mở, như để chào đón sự xuất hiện của cô. Trần Tư Nhung vẫn đang tự hỏi liệu cô có cần bịt mắt trước khi vào cửa hay không. Nhưng người phụ nữ chỉ bảo có tấm thiệp bên trong cần kiểm tra và không có ai ở đây. Suy nghĩ chậm rãi, cẩn thận, Trần Tư Nhung xác nhận chính mình có thể mở to mắt mà bước vào căn hộ này. Cô giơ tay nhẹ nhàng mở cửa, minh bạch là ấn tượng đầu tiên của Chen Xirong về căn hộ này. Căn hộ nằm trên tầng cao nhất và cửa kính trong suốt từ trần đến sàn rộng lớn 180 độ không có góc chết, khiến tầm nhìn của căn hộ này được mở rộng vô hạn. Phòng khách là một hình bán nguyệt không đều. Không gian rộng rãi, bài trí nhiều đồ đạc trong đó rất nghệ thuật. Màu sắc không phải là sự kết hợp giữa xám và đen mà sử dụng rất nhiều màu nhảy đẹp mắt. Ấm áp và sống động nhưng không hề trông lòe loẹt. Những đường gỗ khổng lồ treo cao từ phía trên cùng của phòng khách và những dải đèn sáng màu được khảm vào đó, tạo nên một cảm giác nghệ thuật rất riêng biệt. Có thể thấy chủ nhân của căn hộ này có gu thẩm mỹ khá tốt. Trần Tư Nhung thận trọng bước đến chiếc bàn gần lối vào. Trên đó không có gì ngoài một tấm thiệp đỏ. cô dùng ngón tay véo nhẹ lên tấm thiệp, mới phát hiện mặt đỏ sờ vào có cảm giác mềm mịn. Không khỏi dùng ngón trỏ xoa xoa vài lần, lật mặt sau tấm thiệp ra, có vài dòng tiếng Trung cực kỳ đẹp. Tommy Grace, chào mừng tới đây, xin vui lòng đi dạo xung quanh và kiểm tra căn hộ. Bao gồm tất cả các phòng, tủ quần áo, ngăn kéo, nếu cô cảm thấy an toàn và thoải mái, vui lòng nhắn tin cho tôi và đeo bịt mắt, nếu cô cảm thấy không an toàn và không khỏe, tài xế sẽ đưa cô về nhà bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi cô quyết định, tôi mời cô xem qua phòng ngủ. Chữ ký cuối cùng là C. Trái tim của Trần Tư Nhung đập mạnh trong lồng ngực, gần như thoát ra khỏi lồng ngực. Cho dù tại thời điểm này, anh vẫn đang cho cô lựa chọn để nói không. Chịu đựng cơn chua xót trên chóp mũi, Trần Tư Nhung mang dép lê và đi về phía phòng ngủ được ghi trên thẻ. Phòng ngủ cùng phòng khách chung một mảnh cửa sổ sát đất không viền. Nhưng lúc này, tấm rèm cửa dày dặn che kín cửa sổ, ánh đèn vàng ấm áp âm thầm lan tỏa trong phòng ngủ rộng rãi này. Tấm thiệp trong tay Trần Tư Nhung nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tầm nhìn của cô mờ đi trong giây lát, sau đó nước mắt lăn dài. Bức màn kéo kia được làm từ nhung đỏ, bộ ga trải giường được trải phẳng phiu bằng nhung đỏ, chiếc váy ngủ treo trong tủ quần áo đang mở được may từ nhung đỏ. Mặt sau của tấm thiệp anh viết tay cho cô lúc đầu cũng là nhung đỏ. Thế giới quay cuồng trong chốc lát, Trần Tư Nhung gần như không thể đứng vững được nữa, bởi vì ý đồ của chủ nhân quá rõ ràng. Mặc dù cũng cho cô quyền rời đi, nhưng nhung đỏ của anh hy vọng cô có thể ở lại hôm nay. Chị vẫn chưa biết anh C là ai đâu he he. Like, CMT. Tương tác cho tớ có động lực ra chương nhanh nha em ơi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Cách chương.